Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Tàn Nhẫn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đi theo cái tên chân nhân của Thái Nhất Môn để truy sát ma xuất Ứng Thiên Tình. Và ma xuất thì muốn chạy vào trong một cái khu vực nguy hiểm, ở trong một cái bí cảnh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Quả thực là ma khí có uy lực cực lớn trong truyền thuyết, ma đào huyết thương khung. Nó lại có thể rơi vào trong tay tên tiểu đệ tử Vũ Hóa Môn này sao? Người này cũng không thể xem thường, người thấy không? Kiện pháp bảo kia quán được gọi là Ngũ Ngục Vương Đỉnh, cũng là tuyệt phẩm bảo khí đó, là lò luyện đan có thể luyện ra cực phẩm đan dược. Có cái lò luyện đan này chế luyện đan dược thì tu luyện sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Nghe đồn trong huyết nhục Nê Đàm còn có 18 thiên ma vương, trong đó có một vị ma quân là con của cửu âm ma thần tên là Thất Diệp Ma Quân. Rất nhiều đệ tử từ đó lịch luyện đều bị tên này đánh cho trọng thương, không thể tưởng được là lại bị hắn chém chết. Thực lực của người này sao lại cao như vậy? Nhìn bộ dáng của hắn cương khí khô khan, tuyệt đối là chưa đạt tới âm dương cảnh, chỉ mới luyện tới tầng thứ ba của thần thông bí cảnh, là một hạt cát trong 10 môn phái tiên đạo chúng ta mà thôi. Sao lại có thể giết chết Thất Diệp Ma Quân được chứ? Chớ xem thường hắn, người này tuy mới chỉ tu luyện tới nguyên cương cảnh, thế nhưng xem ra pháp lực rất mạnh, cũng không biết là đã gặp được kỳ ngộ hay ăn phải đan dược gì. Ngươi xem ba động pháp lực quanh người hắn kìa, chỉ sợ là có lực lượng tới mấy vạn mã lực. Tu sĩ nguyên cương cảnh sao lại có pháp lực mạnh như vậy chứ? Dù gì đi nữa thì Vũ Hóa Môn lại có thêm một nhân tài. Trong đại hội quần tiên 3 năm sau, sợ là người này sẽ là kình địch của chúng ta. Phương Hàn đồng thời xuất ra ma đao huyết thương khung cùng với tự tuyên dương công tích trảm yêu trừ ma của mình đã chém giết Thất Diệp Ma Quân, khiến cho toàn trường khiếp sợ. Rất nhiều cao thủ đang vây công ma xuất cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Thậm chí kể cả người có lực lượng ngang với ma xuất đã luyện thành kim đan, Thái Nhất Môn Triệu Huyền Nhất cũng phóng ánh mắt tới. Hắn cũng không phải bởi vì mấy câu nói của Phương Hàn mà là do khí tức tà ác, khát máu vô cùng vô tận của ma đao huyết thương khung chuyển tới, làm cho tinh thần hắn rung động. Triệu Huyền Nhất, trong lúc giao thủ với ta, người cũng dám phân thần. Ma xuất vốn bị mọi người vây công ở giữa tả xung hữu nột, cách nào cũng không thoát ra được. Với lực lượng đơn độc một mình hắn mà đấu với hơn 100 người là đã rất lợi hại rồi. Bảo vệ được tính mạng của mình đã là cố sức. Chuyện thoát thân chỉ là mộng tưởng mà thôi. Đương nhiên, trong đám người vây công hắn cũng có mấy người thi triển toàn lực, mà đều lưu lại một phần lực lượng tự bảo vệ mình. Nếu tất cả mọi người đều liều mạng đánh tới thì hắn cũng không chống đỡ nổi. Bất quá trong những người vây công này có nhiều đệ tử đến từ nhiều môn phái khác nhau. Đánh đuổi một hồi thì còn có thể, chứ liều mạng để báo thù cho đệ tử Thái Nhất Môn thì tuyệt đối không. Dù vậy, nhưng kiến nhiều cắn cũng chết voi, đặc biệt là có thêm cao thủ như Triệu Huyền Nhất. Ma xuất cũng cảm thấy rất không thoải mái. Đại băng diệt thuật cũng không dám tùy tiện thi triển, tránh tình trạng là pháp lực bị tiêu hao quá độ rồi bị mọi người thừa cơ. Nếu ma xuất bị một cao thủ thần thông nho nhỏ giết chết, chuyện người này nhất cử thành danh là không cần phải bàn cãi, ngoài ra còn được Thái Nhất Môn ban thưởng hậu hĩnh. Mà khi khí tức nguy hiểm của ma đao huyết thương khung khiến mọi người mất tập trung, ma xuất lập tức nắm lấy cơ hội, cười lạnh một tiếng, song trưởng vung lên, không ngờ lại dùng đại băng diệt thuật lần nữa. Đại băng diệt thuật do ma xuất đánh giá lúc này mạnh hơn nhiều so với khi giao chiến cùng Nghiêu Điển, Hạ U và Vũ Phần. Một chiêu đánh ra cũng đủ khiến Phương Hàn cảm thấy trước mắt tối sầm. Lấy ma xuất làm trung tâm, không ngờ không gian xung quanh lại bị sụp đổ. Linh hồn của hắn cũng rung động như muốn sụp đổ, trái tim như ngừng đập. Ông... Phương Hàn vội vận khởi công pháp ngưng thần của Mộc Hoàng Công, lúc này mới chấn tĩnh được tinh thần. Oanh... Chín đạo kim quang hình rồng do Triệu Hoàn Nhất phát ra đánh sâu vào đại băng diệt thuật, không ngờ trong chớp mắt đã bị đánh tan. Vài đệ tử cầm phi kiếm trong tay phát ra kiếm trận, phi kiếm lập tức bị phá. Mấy thanh phi kiếm có phẩm chất rất tốt trong nháy mắt biến thành bột phấn. Đám người trong phạm vi của đại băng diệt thuật đều bị chấn thành tro bụi. Phương Hàn còn nhìn thấy rõ thân thể những tên đệ tử này cứ từng tấc một hóa thành bụi phấn, sau đó bị gió cuốn bay, quả thực là hóa thành tro bụi. Tâm thần rung động mãnh liệt. Ngươi thấy một màn như vậy, Phúc Thọ chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân, hai đại cao thủ đồng thời căm tức nhìn Phương Hàn. Bọn họ liền phát giác ra Phương Hàn cố ý tung ra ma đao huyết thương khung, như vô tình hữu ý giúp đỡ cho ma xuất. Cái loại hỗ trợ này không hề lộ ra dấu vết, thế nhưng người khôn khéo một chút liền phát giác ra ngay. Được, được lắm, sớm biết ngươi không phải người trong tiên đạo, đã đầu nhập vào ma đạo, xem ra ta mù rồi, ngươi rõ ràng cố ý ngầm hỗ trợ ma xuất. Phúc Thọ chân nhân đột nhiên xuất thủ, một đạo kim quang quấn tới Phương Hàn, đó là một lưỡi phi kiếm tốc độ cực nhanh, xem ra nháy mắt đã giết tới, chỉ còn cách gang tấc. Không ngờ người này lại đột nhiên xuất thủ một cách quỷ dị như vậy. Mà Lục Mệnh chân nhân cũng đồng thời xuất thủ, hai tay hợp thành chảo, hai luồng cương khí ngưng tụ lại lòng bàn tay, kết thành những đạo phủ chú có linh tính, sau đó không ngừng lưu chuyển, hóa thành hai tòa đại trận, bước về phía Phương Hàn. Hai tòa đại trận này, một giống như hổ, một giống như rồng, mây cuốn lấy rồng, gió cuốn lấy hổ, rồng hổ quấn nhau, phong vân biến sắc. Công pháp mà Lục Mệnh chân nhân tu luyện chính là Long Hổ Phong Vân Đại Pháp. Cao thủ tu luyện tới thiên nhân cảnh thì trong người có rất nhiều loại thần thông. Một chiêu đánh ra có chứa rất nhiều các đại trận, áp bức vây thế như lôi đỉnh vạn quân. So với tầng thứ tư trở xuống thì khác biệt một trời một vực. Thần thông của tu sĩ bình thường đối đầu với đại trận của cao thủ thiên nhân cảnh thì quả thực là không phải là đối thủ. Cho dù hiện tại pháp lực của Phương Hàn có lực lượng 5 vạn mã lực, nhưng một cao thủ thiên nhân cảnh có lực lượng pháp lực đạt tới 1 vạn mã lực cũng có thể đánh bại hắn. Đồng dạng pháp lực có lực lượng 100 mã lực, nhưng khi kết thành đại trận, ngưng kết lại một chỗ thì không khác gì lưới trời, chẳng khác nào là tinh binh trong thế tục, đấu cùng với dân đen, cướp phỉ. 100 vạn lưu dân cướp phỉ không có tổ chức, đấu với đại quân 1 vạn người, võ trang tinh nhuệ, huấn luyện đầy đủ, thì chỉ trong khoảnh khắc vừa va chạm đã bị đánh tan. Hai người này xuất thủ vô cùng độc ác. Lộc Mệnh chân nhân khi vừa đánh ra thì hai đại trận của Long Hổ Phong Vân Đại Pháp cũng xuất hiện. Mục tiêu vừa nhìn tưởng là đánh về phía Phương Hàn, nhưng thật ra là tập trung lên Ma Đao Huyết Thương Khung cùng với Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Chỉ cần phong ấn được hai kiện ma khí này thì Phương Hàn sẽ lập tức như cá trong chậu. Ta đã ngoan độc, không ngờ là hai vị còn ngoan độc hơn. Dù sao thì ta cũng là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, vậy mà hai người lại dám động thủ. Phương Hàn đột nhiên bị tập kích, trong miệng cũng lắp bắp kinh hãi. Không ngờ rằng hai người này tầm ngoan thủ lạt như vậy. Mình vừa rồi đúng là có ý định âm thầm trợ giúp Ma Xuất một lần. Ma Xuất cùng Phương Thanh Tuyết có quan hệ không tồi, mà bản thân mình hiện tại còn là người của Phương Thanh Tuyết. Đồng thời Ma Xuất cũng coi như hai lần giúp mình, cho nên lúc này mới mượn cớ lộ ra Ma Đao Huyết Thương Khung cùng tự tán dương mình để hấp dẫn sự chú ý của đám người. Không hề lộ ra sơ hở trợ giúp hắn, điều này cũng không tính là gì. Cũng phải nói lại là Thái Nhất Môn quá kiêu ngạo, làm suy yếu thực lực của bọn họ, đối với Vũ Hóa Môn cũng có chỗ tốt. Phương Hàn là nghĩ cho môn phái, vốn cho rằng đó chỉ là một thủ đoạn nhỏ, cho dù Thái Nhất Môn có biết thế nhưng không có chứng cớ sẽ không làm gì được hắn. Thật không ngờ là đệ tử Thái Nhất Môn so với tưởng tượng quán còn tàn nhẫn hơn. Không như hắn nghĩ, cứ tưởng là không có bằng chứng bọn chúng sẽ không dám nhăng ngang nhiên giết chết đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn. Long Hổ Phong Vân đại trận bước tới Ma Đao Huyết Thương Khung, trực tiếp khóa chặt lấy ma đao. Một tòa khác thì phong ấn Vương Đỉnh. Tâm linh Phương Hàn lập tức cảm ứng được, Ma Đao Huyết Thương Khung và Ngũ Ngục Vương Đỉnh dần mất đi cảm ứng cùng với tâm linh. Tuy tinh thần liên lạc như có như không, bản thân vẫn có thể thông qua tinh thần cường đại lần nữa liên lạc với hai kiện tuyệt phẩm bảo khí, thế nhưng thời gian không cho phép. Muốn phong ấn hai kiện tuyệt phẩm bảo khí này bằng vào thực lực của Lộc Mệnh chân nhân còn chưa đủ, nhưng chỉ cần kiềm chế chúng trong thời gian vài nhịp thở cũng đủ để bọn họ liên hợp đánh chết Phương Hàn. Kiếm quang bay tới chặn ngang chém dọc. Phi kiếm của Phúc Thọ chân nhân là một kiện thượng phẩm bảo khí uy lực cực lớn, tuy không bằng Ma Đao Huyết Thương Khung, thế nhưng để mà chém giết cao thủ cương khí cảnh thì vẫn còn dư sức. Bất quá Phương Hàn cũng không phải cao thủ bình thường, trong lúc nguy cấp như vậy, lỗ chân lông khắp người đột nhiên phun ra một khoảng cương khí nồng đậm để bảo vệ thân thể, lần lượt chống chọi với kiếm quang sắc bén không ngừng lướt qua. Kiếm quang thế như trẻ tre, một tầng lại một tầng cương khí bị chém rách. Thế nhưng tốt xấu gì cũng tránh được trong nháy mắt. Phương Hàn liền tóm lấy cơ hội này, điên cuồng gầm lên một tiếng, cả người uốn lượn bay nhảy, cố lăn tránh thoát làn mưa phi kiếm. Cho dù là như thế nhưng kiện linh ý pháp y trên người hắn cũng bị chém nát, tình hình hung hiểm tới cực điểm. Đây là loại cương khí gì vậy, sao phẩm chất lại cao như thế? Là thiên mộc đại pháp của Vũ Hóa Môn sao? Phúc Thọ chân nhân vốn tưởng rằng chỉ một chiêu này là đắc thủ. Một kiếm này của hắn nhìn như không có gì, nhưng thực ra đã sử dụng hết pháp lực ở trong đó. Lưỡi kiếm này của hắn gọi là đại trạch kiếm, thu thập tinh hoa của đại trạch trong thiên địa, tinh túy của ngũ kim, rồi luyện suốt một giáp trong lò luyện đan mới thành. Hắn cũng đã tu luyện thành tuyệt học kiếm thuật của Thái Nhất Môn là Thiên Hà Trảm rồi. Sau khi tu luyện tới thiên nhân cảnh, ít nhất có thể sống thêm 800 năm. Hắn lúc này đã 300 tuổi hơn, một thân kiếm thuật siêu quần, đã từng một mình một kiếm chém giết ma nhân trong Nguyên Lão Viện, vang danh thiên hạ. Sau được Thái Nhất Môn khen thưởng, gần đây đạo thuật có dấu hiệu chuẩn bị đột phá. Nhưng mà một thanh phi kiếm này khi chém xuống gặp phải cương khí của Phương Hàn thì lại bị ngăn trở. Thật vất vả mới chém được xuống nhưng đối phương đã bỏ trốn mất dạng. Hắn cũng không biết là công pháp Phương Hàn tu luyện không phải Thiên Mộc Đại Pháp mà là đệ nhất kỳ công hệ mộc Thanh Đế Mộc Hoàng Công. Hơn nữa cương khí của hắn còn được hấp thu tinh hoa của thủy tổ vạn mộc từ cây thế giới. Nó là loại cương khí có phẩm chất cực cao và hiếm thấy trong thiên hạ. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng đối kháng với Thất Diệp Ma Quân. Các ngươi thân là đệ tử Thái Nhất Môn, vậy mà lại có hành động giết người cướp của như vậy, vì ta có hai kiện ma bảo nên định ám toán ta sao? Các ngươi là cái loại đệ tử chính đạo chó má gì vậy? Ta muốn hướng tới trưởng giáo Chí Tôn Vũ Hóa Môn bẩm báo, để cho các ngươi đẹp mặt, để cho mọi người trong tiên đạo đều biết. Phương Hàn thoáng cái thoát ra, trong miệng điên cuồng hét lên khiến toàn trường đều nghe thấy. Một phen động thủ này động tác đều rất nhanh, chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Người Phúc Thọ Chân Nhân và Lộc Mệnh Chân Nhân không ngờ Phương Hàn lại trả đũa như thế. Bất quá họ cũng không phải đèn cạn dầu, quát lớn. Người ám trợ ma xuất, lòng lang dạ sói, là người của ma đạo. Các người vù hãm ta trước, sau đó giết người diệt khẩu. Ta xem các người mới chính là người của ma đạo. Phương Hàn càng giống to hơn. Có bản lĩnh thì đừng cùng ta tranh cãi, mãi đi ma giết ma xuất kia kìa, xem ai đắc thủ trước. À, các ngươi còn bón động thủ, xem ra các ngươi quyết tâm muốn giết người đoạt bảo. Trong lúc gầm rú, Phương Hàn cũng toàn lực thi chuyển mộc hoàng cương khí, tinh thần cảm ứng với hai kiện pháp bảo cũng gia tăng lên cao nhất. Oanh! Ma đao phá vỡ phòng ấn trước bay ra, huyết quang lập lòe đoán lấy đoạn trạch kiếm của Phúc Thọ Chân Nhân. Mà ngay sau đó Ngũ Ngục Phương Đỉnh cũng phá vỡ phòng ấn. Đột nhiên hắn gầm rú khiến toàn trường kinh động. Đám người vây công ma xuất đều thối lui. Chỉ còn lại có Triệu Huyền Nhất vẫn tiếp tục đối chiến. Nguyên bản là có ưu thế đông đảo để áp chế, bây giờ hai phe đã ở vào thế cân bằng. Thái Nhất Môn thực sự là hung ác ngang ngược, dám trực tiếp sử dụng sát chiêu. Cho dù ám trợ ma xuất, rốt cuộc cũng là đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, nói giết liền giết, chẳng lẽ Thái Nhất Môn là lãnh đạo tất cả các môn phái trong thiên hạ sao? Ta xem chưa chắc là vì nguyên nhân ám trợ ma xuất, mà là vì người này đã chót khoe khoang ma đao, cho nên bọn người kia nổi lên dã tâm. Rất có thể là người Thái Nhất Môn vù hãm để giết người đoạt bảo thôi. Một đám đệ tử vừa lui ra thì liền sôi nổi nghị luận. Trong đám người vây giết ma xuất, có một số đệ tử là từ môn phái khác, chỉ là đi xem náo nhiệt. Nếu ma xuất phát uy, bọn họ sẽ lùi lại, cho nên đám người cũng chẳng bị tổn thương gì. Vừa rồi mấy kẻ bị chết dưới đại băng diệt thuật đều là đệ tử Thái Nhất Môn, bọn chúng cũng chẳng có gì phải tiếc hận. Nhìn thấy Phương Hàn chiến đấu với Phúc Thọ Chân Nhân, và Lộc Mệnh Chân Nhân họ đều thầm run sợ. Trường Xuân, Đại Phương, Khôn Nguyên, Khảm Ly, ta sẽ toàn lực ngăn cản ma xuất, các người đi vây giết người kia, nhất định phải giết chết hắn, không để hắn mở miệng vu oan chúng ta. Triệu Huyền Nhất cũng nghe được những lời này, vội vàng ra lệnh cho bốn vị chân nhân bên cạnh. Bá, bốn đại chân nhân cũng hướng về phía Phương Hàn giết tới. Sắc mặt của Phương Hàn khẽ biến, cảm thấy áp lực cuồn cuộn gia tăng. Đúng lúc này thì một đạo thiểm điện từ trong thông đạo quy hư phóng ra ngoài. Sáu đại chân nhân của Thái Nhất Môn, Đại Phương Chân Nhân, Khôn Nguyên Chân Nhân, Trường Xuân Chân Nhân, Khảm Ly Chân Nhân, Lộc Mệnh Chân Nhân, Phúc Thọ Chân Nhân đều là cao thủ nổi danh hiển hách. Từ cách đây một giáp hay là trăm năm trước đều đã tu luyện tới tầng thứ năm của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh. Tuổi thọ kéo dài, bởi vậy mà tiền đồ rực rỡ, là có người có nhiều hy vọng luyện thành kim đan. Thiên nhân cảnh sống có thêm 800 năm thọ mệnh. Nếu như một lòng tu luyện lại được môn phái hỗ trợ tài nguyên phong phú, công pháp kỳ lạ, còn được người khác thường xuyên chỉ điểm, tu luyện tới kim đan, tuy rằng là khó nhưng không phải không có khả năng. Bởi vậy mà sáu đại chân nhân này cũng chính là những người được trọng điểm bồi dưỡng của Thái Nhất Môn. Mỗi người bọn họ nếu như lấy một chọi một thì kém Thất Diệp Ma Quân một chút, thế nhưng tuyệt đối không kém quá xa, cũng có thể đấu một trận. Nếu sáu người liên thủ thì Thất Diệp Ma Quân cũng phải sợ hãi. Phương Hàn cũng là nhờ đánh lén thành công mới may mắn thắng được Thất Diệp Ma Quân. Nếu như làm lại một lần để cho Thất Diệp Ma Quân biết sự lợi hại của Diêm mà cảnh giác phòng bị, thì hưu chết về tay ai còn khó nói. Hiện tại sáu đại chân nhân liên thủ cầm chắc có thể giết được Phương Hàn. Lần này hắn đúng là lâm vào tình cảnh cực độ nguy hiểm. Sáu lưỡi phi kiếm nháy mắt chém tới, xoay tròn như viên đạn, nhấp nháy như điện quang, dường như muốn đem thân thể Phương Hàn cắt thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Phương Hàn cảm giác được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt ủa vây, mà đạo huyết thương khung trong tay đột nhiên thôi động, hóa thành một đạo huyết quang, đối chiến với sáu lưỡi phi kiếm. Nháy mắt hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, phát ra tiếng đỉ đùng không ngớt. Từng làn sáng xung kích tỏa ra, đao kiếm trên không trung va chạm như hỏa tinh, nổ bắn ra như mưa sao băng. Sáu tiếng vang đồng thời truyền tới, cả sáu lưỡi phi kiếm đều bị đánh văng ngược lại. Trên mỗi lưỡi phi kiếm đều xuất hiện những lỗ hổng lớn cỡ hạt gạo, không ngờ lại bị ma đao làm hỏng. Bất quá Phương Hàn cũng bị lực phản chấn của sáu lưỡi kiếm làm cho hắn xoay tròn trên không trung, cảm giác ngột ngạt khó thở, khí huyết đảo lộn, một chút cường khí cũng không vận lên được, thiếu chút nữa là bị đánh ngã xuống mặt đất. Đáng giận, ma đào huyết thương khung không hổ là ma khí có 102. Ta khổ tâm mất 60 năm mới luyện thành phi kiếm này, không ngờ lại bị tổn hại, phải mất tối thiểu 3 năm mới phục chế lại được như cũ, còn không biết là lãng phí bao nhiêu thiên tài địa bảo nữa. Sáu lưỡi phi kiếm đồng thời tổn hại, sáu vị chân nhân đau lòng muốn chết, trong lòng thậm chí lúc này chỉ muốn giết chết Phương Hàn, cướp lấy ma đào huyết thương khung, trở về dùng tiên pháp tế luyện để tăng thêm bảo vật, ngày tháng sau này sẽ tiêu dao dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù là đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, thế nhưng nếu đã tìm được một cái cớ, muốn giết thì giết. Có một số chuyện mà Thái Nhất Môn không thèm kiêng kỵ. Sau khi phi kiếm bị tổn hại, sáu đại cao thủ cũng không cần dùng phi kiếm giết người nữa, mà ngưng tụ cương khí đồng thời đánh ra một trường. Oanh! Khi thế long trời lở đất, sáu tòa đại trận bay lới bủa vây Phương Hàn. Bọn họ dự đoán dù Phương Hàn có liều mạng chống lại, không vận được chút pháp lực nào thì chuyện tránh thoát là vô cùng khó khăn. Một lần xuất thủ này chính là sát chiêu liên hoàn, cao thấp trái phải trước sau sáu mặt, bao vây Phương Hàn, làm cho hắn muốn trốn cũng không thể trốn, muốn tránh cũng không thể tránh. Bọn họ biết không để cho Phương Hàn trở lại trong ngũ ngục vương đỉnh nữa, nếu không thì muốn bắt hắn là rất khó. Lần này tên đệ tử Vũ Hóa Môn kia không thể may mắn thoát khỏi. Đáng giận, mà đào huyết thương khung, ngũ ngục vương đỉnh, bảo bối đỉnh cấp như vậy lại rơi vào tay Thái Nhất Môn rồi. Những năm gần đây thế lực của Thái Nhất Môn càng lúc càng lớn, nghe đồn 3 năm sau tại quần tiên đại hội, bọn họ sẽ thành lập một đội ngũ chấp pháp tiên đạo. Dựa theo một ít môn quy của bọn họ có thể trừng phạt đệ tử các môn phái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng phải là một bộ phận của họ sao? Thế một màn như vậy, rất nhiều đệ tử của các môn phái đều dâng lên nỗi bất bình. Chính xác Thái Nhất Môn làm việc hơi ngang ngược một chút. Một chân truyền đệ tử trong 10 môn phái tiên đạo nói giết liền giết. Như vậy sao không khiến người khác khó chịu cho được? Bất quá bọn hắn biết giờ khắc này Phương Hàn chết chắc rồi, không người nào có thể giải cứu được hắn. Cây thế giới nguyên khí xung nhập, trước mắt nguy cơ, Phương Hàn liền thúc giục thế giới trì thụ hiện lên trên mi tâm, nguyên khí nhanh chóng tập trung lên người hắn, tinh lực trở nên sung mãn, hắn mãnh liệt đề khí, trong đầu tràn đầy pháp lực, thân thể như một con thoi, như con cá chép bơi lội trong nước lập lòe bất định. Không ngờ thoáng cái đã thoát khỏi vòng vây kín mít của sáu đại trận, dừng lại trên miệng của ngũ ngục vương đỉnh cũng không chui xuống. Hồng quang bên trong vương đỉnh dâng lên bao vây lấy hắn, thoạt nhìn hắn lúc này có khí thế vững chãi như Thái Sơn. Thế giới chi thụ từng thời từng khắc đều hấp thu linh khí tiên giới, khiến pháp lực quán không bị hao hụt đến mức nguy hiểm. Thủ đoạn hay, như vậy mà hắn còn có thể thoát được. Pháp lực quán rõ ràng đã bị đánh tan, thế nhưng đột nhiên lại khôi phục nhanh như vậy. Thấy một màn này, đám đệ tử của các môn phái đều khiếp sợ. Hắn là có thể chạy thoát sau một chiêu kín kẽ cẩn thận như vậy, sao hắn có thể thoát được? Sáu đại chân nhân cũng khiếp sợ, bất quá bọn họ đâu chịu buông tay, nhìn nhau rồi thầm hô: lục hợp tham thiên đại trận. Sáu tòa đại trận liên hợp cùng một chỗ lần nữa biến đổi, biến thành một tòa trận pháp hình lục giác khổng lồ, ùn ùn kéo đến bao vây vương đỉnh. Hiển nhiên đây là chiêu thức của sáu người liên thủ, một loại trận pháp đã được luyện tập nhuần nhuyễn. Lục hợp tham thiên đại trận này vốn là đại trận được sáu người chúng ta luyện tập để đối phó với ma xuất. Bây giờ dành cho ngươi, dù ngươi chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Phúc Thọ chân nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Sáu đại chân nhân này dòng dã trên biển đuổi rất ma xuất trong vòng vài tháng, bị ma xuất đánh bị thương mấy lần, cho nên sáu người hợp lại luyện một loại trận pháp, cương khí quán thông, pháp lực dung hòa. Sáu người hợp thành một thể tương đương với thần thông của cao thủ kim đan cảnh. Phương Hàn cảm thấy áp lực tăng mạnh, đang muốn trở lại vương đỉnh kiệt lực cầm cự. Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một đạo lôi quang lăng không bổ xuống. Đạo lôi quang này đường kính lớn như cái lu nước, xung quanh là vô số đại trận và phù chú lập lòe, trong đó có vô số đạo lôi công lớn cỡ ngón tay không ngừng nhảy múa, phát ra những tiếng nổ lách tách, lực lượng không gì địch nổi, khí thế như một loại công kích thần phạt của thời viễn cổ, gọi là viễn cổ thiên khiển, viễn cổ lôi thần điện mẫu. Oanh! Lục hợp tham thiên đại trận chỉ một kích là tan. Từ thông đạo quy hư một người hạ xuống, tóc đen xõa xuống như một dòng thác, y phục trắng như tuyết, điện quang vẩn quanh cơ thể, lãnh diễm cao quý, chính là Phương Thanh Tuyết. Lộp cộp. Phương Hàn thấy Phương Thanh Tuyết, trong lòng nhất thời buông lỏng, cảm thấy yên tâm lại, lại cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Yên tâm chính là vì mình có người tới cứu viện, cũng có đủ lực lượng để chống lại Thái Nhất Môn. Phương Thanh Tuyết giết chóc quả đoán, không sợ trời, không sợ đất, là một nhân vật lợi hại, sự tình gì nàng cũng không nề hà. Còn không được tự nhiên chính là bản thân đã gây ra nhiều đại sự, chỉ sợ Phương Thanh Tuyết sau khi biết được sẽ hoài nghi về chuyện Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn, là ngươi, rất giỏi, rất tốt. Phương Thanh Tuyết vừa xuất hiện liền nhìn Phương Hàn nói, ngươi không hổ là người Phương gia chúng ta, làm ra nhiều chuyện to lớn kinh thiên động địa như vậy, khiêu chiến Hoa Thiên Đồ, đánh chết Thủy Cổ Thiên Ma, bảo vệ 7749 đảo lôi thần động phủ của ta, lại đánh chết Thất Diệp Ma Quân, đạt được Ma Đao Huyết Thương Khung, lại dám chống lại đệ tử Thái Nhất Môn, hiện tại là có thể giao thủ với bọn họ, chỉ bằng chuyện này thì ngươi nhất định sẽ được môn phái trọng thưởng. Không dám, sư tỷ khen quá rồi. Phương Hàn cười gượng thu hồi Ma Đao Huyết Thương Khung, khiến cho Ngũ Ngục Vương Đỉnh dừng lại trên không trung. Long Huyên, con không mau bái kiến Phương sư tỷ. Bái kiến Phương sư tỷ. Long Huyên từ trong đỉnh nhảy ra, cúi đầu với Phương Thanh Tuyết. Sư tỷ tu luyện tới cảnh giới nào rồi ạ? Tại tiểu thiên giới bế quan, đã luyện thành hạt giống kim đan chưa? Mà sư tỷ có khí thế của điện mẫu viễn cổ chuyển thế, là tiên thiên chi linh, tu vi của sư tỷ chắc chắn thượng nhân không thể so sánh. Phương Hàn thăm dò mà hỏi. Điện mẫu chuyển thế ư? Chân tướng sớm muộn sẽ nói cho người biết. Bất quá lúc này ngươi cũng phải nói thật một chuyện cho ta. Phương Thanh Tuyết liên tục phiêu phù bước tới trước mặt Phương Hàn, ngôn ngữ có vẻ phi thường nhẹ nhàng, không ngờ lại là thì thầm. Ta vất vả lắm mới đánh chết người đó, định kiếm một kiện bảo bối, lại bị người nhanh chân tới trước. Nói cho ta biết, Hoàng Tuyền Đồ có phải đang trên người ngươi không? Lúc ấy ta không chú ý, ngược lại đã xem nhẹ chuyện này. Bây giờ ta biết người đã thành công rồi. Sư tỷ nói cái gì cơ? Ta như thế nào lại nghe không hiểu? Phương Hàn làm ra vẻ mơ hồ nhưng trong lòng vạn phần cảnh giác. Hắn hiện tại tuy rằng đã có chút thành tựu, thế nhưng không biết rõ tu vi Phương Thanh Tuyết như thế nào. Nhất là vừa rồi nàng xuất thủ uy lực vô cùng. Nếu nàng nhẹ nhàng tiếp cận mình, cho dù là huyết sát thần quang của Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng không thể ngăn cản được. Điều này làm cho Phương Hàn kinh hãi không thôi. Đạo thuật của Phương Thanh Tuyết rất cao, hơn xa Thất Diệp Ma Quân, làm Phương Hàn có một loại cảm giác bí hiểm, thậm chí so với ma xuất còn muốn khủng bố hơn. Ta biết là ngươi sẽ không thừa nhận mà, bất quá ta có thời gian, sẽ chậm rãi cùng ngươi nói chuyện. Ngươi cũng lẽ là người của Phương gia ta, cùng chung lợi ích mà thôi. Phương Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói, hơi thở như lan. Phương Hàn cũng chưa có lần nào nói chuyện cùng với nàng gần như vậy. Dưới mắt, Thái Nhất Môn đuổi giết ma xuất. Ma xuất mặc dù là người trong ma đạo, thế nhưng đối với sư tỷ tình thâm ý trọng, nhiều lần tương trợ, không biết lần này sư tỷ làm sao. Phương Hàn vội vàng rời chuyển chủ đề sang hướng khác. Thái Nhất Môn giết người để thể hiện uy phong của bọn hắn lại càng ngang ngược, không phải là tạo phúc cho tiên đạo chúng ta. Phương Thanh Tuyết nhẹ nhàng vẫy tay như cười như không mà nói, ngươi không muốn hỏi tu vi của ta sao? Còn kém chút nữa thì luyện thành kim đan, bất quá kim đan cao thủ bình thường cũng không phải đối thủ của ta. Phòng chừng ngươi cũng biết ta có được phủ chiếu của Lôi Đế, viễn cổ bất diệt lôi điện phù. Đạo khí này có uy lực cực mạnh, đồng dạng với Hoàng Tuyền Đồ. Bất quá Hoàng Tuyền Đồ đã bị tổn hại rồi, mà vận khí của ta rất tốt, cho nên thứ đồ này không sứt mẻ gì. Cho dù cao thủ tầng 10 của thần thông bí cảnh cũng chưa chắc có thể đánh bại ta. Cao thủ trường sinh bí cảnh muốn giết ta cũng không phải là chuyện dễ. Lời nói của Phương Thanh Tuyết ẩn hàm áp lực, tựa hồ nàng muốn thông báo lực lượng của mình cho Phương Hàn biết vậy. Sư tỷ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chuyện thành kim đan chỉ là sớm muộn, Phương Hàn vội nói. Người yên tâm, ta sẽ không bạc với người đâu. Ta ở Vũ Hóa Môn cũng là một nhân vật mà ít kẻ dám động vào. Hoa Thiên Đô cùng người có ước hẹn 10 năm, ta chắc chắn sẽ toàn lực giúp người. Phương Thanh Tuyết nhàn nhạt mỉm cười. Thật không? Sư tỷ đây là đang an ủi ta sao? Bất quá Hoa Thiên Đô tìm được chân truyền của bản Vũ Tiên Tôn, cũng có đạo khí trong người, chỉ cần một bước nữa là tiến vào trường sinh bí cảnh. Lập tức không có người nào có thể ước chế được hắn, Phương Hàn nói. Sư tỷ ban thưởng cho ta một kiện thất sắt hồ lô, thế nhưng hắn lại cưỡng chế chiếm lấy, rõ ràng là không để sư tỷ vào mắt. Những chuyện này ta đều biết rồi, sau này không cần phải nói lại nữa. Phương Thanh Tuyết đột nhiên thu lại lời nói, tốt lắm. Lần này chúng ta cùng với Thái Nhất Môn thống khoái đánh một trận, để ta xem thử tu vi của ngươi đã tiến bộ đến mức nào rồi. Chắc chắn là sẽ không làm sư tỷ thất vọng đâu. Phương Hàn được Phương Thanh Tuyết ủng hộ, tự nhiên muốn khiêu chiến để lập uy với Thái Nhất Môn. Tuy hắn biết Phương Thanh Tuyết đã hoài nghi trên người hắn có hoàng tuyển đồ, chắc chắn nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc để mà nội chiến. Bây giờ nếu như diễn ra nội chiến, hoàn toàn sẽ là một hành động ngớ ngẩn. Chỉ cần là người có tư duy bình thường thì sẽ không làm vậy. Bất quá Phương Hàn cũng tuyệt đối không có buông lỏng cảnh giác. Hắn đang tự hỏi làm thế nào để cục diện rối loạn lên, làm cho Phương Thanh Tuyết không cách nào hỏi hắn thêm về hoàng tuyển đồ nữa. Một khi sự tình chấm dứt, Phương Hàn biết là mình chỉ sợ không cách nào trả lời những câu hỏi của Phương Thanh Tuyết. Trên thực tế thì với thực lực hiện tại, hắn cũng không phải đối thủ của nàng. Vừa rồi khi Phương Thanh Tuyết xuất thủ đánh tan đoàn liên thủ của 6 đại chân nhân đã tu luyện tới tầng 5 thần thông bí cảnh, là thiên nhân cảnh thì đã thể hiện ra thực lực siêu quần, còn mạnh hơn cả người đã luyện thành kim đan. Tuy bản thân hắn có được ma đạo huyết thương khung và ngũ ngục vương đỉnh, có hơn 20 vạn thiên ma, pháp lực có lực lượng 5 vạn mã lực, còn có hoàng tuyển đồ âm thầm hỗ trợ, thế nhưng cũng vô pháp chống lại viễn cổ bất diệt, điện phù hoàn hảo, không bị tổn hư gì. Trừ khi là bản thân hắn tu luyện tới thiên nhân cảnh, lại luyện thêm hỏa hoàng khí, kim hoàng trảm, thủy hoàng quyền, thổ hoàng đạo, ngũ hành hợp nhất, thiên địa nguyên quyết, phát huy tối đa ra lực lượng của ma đao, vương đỉnh và hoàng tuyển đồ. Thì lúc đó mới có cơ hội đánh ngang tay với nàng. Đương nhiên nếu như Diêm khôi phục lại thực lực, tự nhiên sẽ không sợ Phương Thanh Tuyết. Nhưng mà trông cậy vào việc Diêm khôi phục thực lực còn không bằng trông cậy vào mình luyện thành kim đan. Chỉ sợ là Phương Hàn tu luyện tới tầng 7, tầng 8 của thần thông bí cảnh mà Diêm vẫn còn lâu mới khôi phục lực lượng hoàn hảo. Dùng cả một ao cửu dương thánh thủy vậy mà mới chỉ khôi phục tới thiên nhân cảnh. Sau này muốn tiến thêm một tầng còn không biết phải thôn phệ bao nhiêu pháp bảo thuần dương nữa. Phải nghĩ biện pháp để Phương Thanh Tuyết không chú ý tới mình nữa. Nếu nàng cùng với cao thủ Thái Nhất Môn tranh đấu, bị thương là tốt nhất. Phương Hàn một mặt chuẩn bị đồng thủ, một mặt mưu tính, đồng thời tinh thần cầu thông với Diêm. Nếu như bây giờ giao đấu với Phương Thanh Tuyết, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Phần thắng không cao. Bất diệt điện phù là một kiện đạo khí cùng cấp bậc với ta, thậm chí so với ta lâu đời hơn một chút. Nếu như sau khi ta khôi phục hoàn toàn, đương nhiên không phải sợ. Bất quá còn có Phương Thanh Tuyết nữa, cho nên mọi chuyện không đơn giản. Nhưng mà dù chúng ta không phải đối thủ của nàng, nếu muốn bỏ chạy, nàng cũng chưa chắc ngăn được đâu. Diêm ngưng trọng nói. Còn có thể chạy được sao? Không thể tưởng tượng được bây giờ ta lại lâm vào hoàn cảnh này. Từ một năm trước, Phương Thanh Tuyết... sinh tử của ta nằm trong tay Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn thầm nghĩ, điều này chắc Phương Thanh Tuyết cũng rất rõ ràng. Nếu ta mà chạy trốn thì tương lai... Trong khi tâm lý của Phương Hàn đang có những biến hóa rất lớn thì những người chung quanh đều im thin thít. Thậm chí ma xuất sau khi đánh một hai chiêu với Triệu Huyền Nhất xong cũng lập tức thu hồi cương khí đình chỉ chiến đấu. Đám đệ tử của các môn phái cũng nổi lên nghị luận, tựa như rất cố kỵ Phương Thanh Tuyết, còn hơn cả ma xuất nữa. Phương Thanh Tuyết, ngươi thân là đệ tử Vũ Hóa Môn, vì sao lại ngăn cản chúng ta giết chết ma đầu? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đầu nhập ma đạo sao? Ngươi đừng quên hiện tại chỉ cần một lời nói cử động của mình cũng đại biểu cho Vũ Hóa Môn. Ma xuất giết chết đệ tử Thái Nhất Môn ta, trên đường đi còn giết nhiều người đồng đạo, người trợ giúp hắn là có mục đích gì? Chẳng lẽ muốn Thái Nhất Môn ta lại phát thiên đạo truy sát lệnh đối phó với ngươi sao? Phúc Thọ Chân Nhân đột nhiên quát lớn, vừa rồi hắn bị một kích lôi đỉnh đánh trúng, thật vất vả mới hóa giải được lôi điện cương khí lưu lại trong cơ thể, lúc này tức giận chỉ trích. Phương Thanh Tuyết, ngươi phải nghĩ cho kỹ, không cần phải làm tội nhân thiên cổ cho tiên đạo. Trường Sơn Chân Nhân ánh mắt âm độc, ngữ khí trầm trọng nói. Ta trợ giúp ma xuất khi nào? Sao lại nói ta ngăn cản các người đánh giết ma đầu? Phương Thanh Tuyết giả vờ tỏ ra nghi hoặc, giống như cười mà không phải cười. Vừa rồi ma xuất cùng Triệu Huyền Nhất động thủ, ta đã từng phát ra lôi điện ngăn cản chưa? Đó là ta giải cứu Phương Hàn, chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn ta. Nói tới đây ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, Phương Hàn là đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn ta, Thái Nhất Môn các ngươi dựa vào cái gì đòi giết hắn? Cho dù hắn phạm vào sai lầm đến mức nào thì cũng phải do trưởng giáo Chí Tôn hoặc thiên hình trưởng lão Vũ Hoa Môn trừng phạt. Các ngươi không phải là tự ý chuyên quyền đó chứ? Các ngươi tưởng rằng Thái Nhất Môn là lãnh tụ của 10 môn phái tiên đạo sao? Có phải là sau này các ngươi thấy trưởng giáo Chí Tôn của các môn phái khác không vừa mắt cũng có thể tùy ý đuổi giết ư? Cái này, Phúc Thọ Chân Nhân nhất thời ngạn lời. Vừa rồi quả thực Phương Thanh Tuyết không trợ giúp Ma Xuất mà chỉ giúp Phương Hàn. Chỉ là nghe đồn Phương Thanh Tuyết có quan hệ không tầm thường với Ma Xuất, cho nên khi nàng vừa xuất hiện, mọi người đều vô thức cho rằng nàng trợ giúp Ma Xuất. Thật không ngờ bị đối phương nắm được điểm này. Hơn nữa lời nói của Phương Thanh Tuyết rất sắc bén, từng chữ vang vọng, nhất là câu cuối cùng, đem Thái Nhất Môn dẫn đối đầu với các môn phái tiền đạo cực kỳ tấm hiểm. Hắn muốn phản bác nhưng không tìm được lời gì. Nói Thái Nhất Môn chúng ta tùy ý giết người tiên đạo, chẳng lẽ muốn châm ngòi chia rẽ mối quan hệ giữa 10 môn phái tiên đạo sao? Thật là thâm hiểm, Triệu Huyền Nhất nói. Hơn nữa vừa rồi Phương Hàn đã ám trợ Ma Xuất, trong tình thế cấp bách nên chúng ta phải tiên trảm hậu tấu, không biết đã có bao nhiêu đồng đạo bị ngộ hại bởi kẻ này. Tình cảnh lúc đó như tên đã lên dây, không phát không được. Vốn ý của chúng ta chỉ là bắt giữ hắn, sau đó giết trả cho Vũ Hoa Môn, để Vũ Hoa Môn định tội hắn. Triệu Huyền Nhất đã luyện thành kim đan cao thủ, nói chuyện cũng có phần lượng hơn. Khi hắn mở miệng thì nhiều đệ tử tiên đạo đây cũng phụ họa theo. Lời ấy của Triệu Sư Huynh nói rất đúng, may mà chúng ta lùi nhanh, bằng không đã bị Ma Xuất giết rồi. Đúng vậy, Phương Hàn lộ ra ma đao làm rối loạn tinh thần của ta, hơn nữa Phương Hàn là người của Phương gia. Phương gia các ngươi tự nhiên muốn trợ giúp Ma Xuất. Hai tên đệ tử của Nhật Nguyệt Kiếm Tông cùng với Nhất Nguyên Tông trụm đầu nghị luận. Triệu Huyền Nhất nói thối lắm. Đúng vào lúc này một âm thanh bạo hưởng vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi mặt vàng như đất. Ai dám trực tiếp mắng cường giả Triệu Huyền Nhất vậy? Bọn họ vội vàng nhìn lại, phát hiện ra là Phương Hàn. Người này thật to gan lớn mật. Lập tức Ma Xuất cũng ngạo nghễ đứng giữa không trung tán thưởng, chửi hay lắm. Phương Hàn cười gằn, nói luôn một hồi, lời lẽ như đao như thương. Các người rõ ràng biết ta đã giết được Thất Diệp Ma Quân, trong lòng gan ghét. Lại nhìn thấy hai kiện tuyệt phẩm bảo khí mà Đào Huyết Thương Khung và Ngũ Ngục Vương Đỉnh là tuyệt phẩm bảo khí cho nên muốn giết người cướp của, là còn vu cho ta là đầu nhập ma đạo. Hắc hắc, đây chính là thủ đoạn quen dùng của Thái Nhất Môn các ngươi, đừng cho là ta không biết. Còn nữa, các ngươi sớm đã có dã tâm muốn khống chế Vũ Hoa Môn ta, liền trợ giúp cho Hoa Thiên Đô của Vũ Hoa Môn, chỉ chờ hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, nắm đại quyền trong môn phái chúng ta thì sẽ quy thuận các ngươi. Các muốn tập hợp đệ tử tinh anh của các môn phái để lập ra cái thổ tả gọi là chấp pháp liên minh. Cái này còn không phải lòng lang dạ sói hay sao? Người qua đường chỉ cần không ngu là nhìn thấy rõ. Thái Nhất Môn các người cưỡng chế phân chia thiên đạo, nói về công đức, sau này còn muốn dùng công đức để định thiên kiếp. Đệ tử thiên đạo nếu như không dựa theo công đức do các người mà làm, thì sẽ bị kiếp số giáng xuống. Thiên đạo vốn là phải tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc. Các người lại nghĩ muốn mạnh mẽ cầu thúc tù sĩ trong thiên địa. Cái loại dã tâm này so với ma đạo còn thâm độc hơn nhiều. Chư vị, các ngươi ngàn vạn lần phải chú ý, nếu không môn phái các vị sẽ bị Thái Nhất Môn từ từ nuốt chửng đó. Hôm nay hắn lấy cớ nhập ma để đối phó với ta. Ngày mai các ngươi nếu như kiếm được tiên duyên, nắm giữ thượng phẩm pháp bảo gì đó, bọn chúng cũng có thể làm vậy đối phó với các ngươi. Phương Hàn nói ra những lời này trôi chảy dứt khoát giống như bắn pháo liên thanh, lời nói mạnh mẽ như nói chuyện giật gân, nhưng lại vô cùng rõ ràng thuyết phục. Đồng thời không quên hất một chậu nước bẩn lên người Hoa Thiên Đô. Một ít đệ tử tiên đạo nghe vậy đều âm thầm cúi đầu, trong lòng đương nhiên công nhận. Người muốn chết. Triệu Huyền Nhất rốt cuộc chịu đựng không nổi, hắn thân là đệ tử Thái Nhất Môn, lại tu thành kim đan quyền cao chức trọng, đi đến đâu cũng vô cùng uy phong. Nếu như đi tới các môn phái tiên đạo khác, trưởng lão cũng phải ra nghênh đón cung cung kính kính, chớ nói chi là nhục mạ hắn. Phương Hàn chỉ là một tên tiểu đệ tử mà lớn gan như vậy, dám khiêu chiến uy nghiêm quán, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn nổi. Nắm tay giơ lên, một đoàn phong bạo nhỏ nháy mắt ngưng tụ ném tới Phương Hàn. Lập tức cuồng phong gào thét trên đầu Phương Hàn, lốc xoáy xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn. Thật là lợi hại, đây là thực lực của cao thủ kim đan cảnh sao? Phương Hàn lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, tất cả cảnh vật đều biến mất. Gió lớn tạo thành vô số mũi tên, đánh mạnh vào lỗ tai, khiến lục phủ ngũ tạng của bản thân đảo loạn. Não tủy đặc lại như keo, toàn thân cảm giác như hóa thành tro bụi. Một chiêu này thật giống như tai kiếp của thiên địa, không cách nào ngăn cản. Phương Hàn lập tức vận chuyển cương khí nhưng không chống nổi. May mắn là cây thế giới trên mi tâm lặng lẽ thôi động, rễ cây từ đơn giản dần biến thành phức tạp, tỏa khắp các lỗ chân lông trên cơ thể. Mỗi lỗ chân lông đều kết hợp một thể với cây thế giới, không ngừng hấp thu linh khí từ lốc xoáy.